bị đánh liền có thể mạnh lên. Tác giả, Tân Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, chương 183, Mật Tông Đại Tông Sư. Quỳ, muốn ra sự tình, phương xa, cũng không ra mặt kiếm ma thời khắc nhìn xem tình huống hiện trường. Nghe được Kim Cương Thượng Sư nói lời nói này, kiếm ma liền biết tất nhiên là muốn xảy ra chuyện. Tuy nói cùng Lâm Phàm tiếp xúc thời gian không dài, nhưng hắn há có thể không biết Lâm Phàm tính nết. Huống chi là tại như thế chuyện trọng yếu lên, hắn không thể bắt lại Kim Cương Thượng Sư. Cái kia lần này đem các phái tụ tới, đem không có một chút tác dụng nào. Không có người sẽ e ngại tuần sát viện, không người e ngại hắn tuần quốc sứ. Mao đầu tiểu tử sao? Lâm Phàm cười, hoàn toàn chính xác. Bản quan thật sự chính là tuổi còn trẻ, rất dễ dàng khiến người ta cảm thấy tuổi còn rất trẻ. Không có bất kỳ cái gì lực uy hiếp, chắc hẳn Kim Cương Thượng Sư ý nghĩ liền là như thế đi. Có tự biết tốt nhất, Kim Cương Thượng Sư ngẩng đầu, bộ dáng bá đạo vạn phần, cũng không đem Lâm Phàm để vào mắt, dù cho thật sự là hắn làm ra rất nhiều chấn kinh chuyện của mọi người. Có thể là đối với hắn mà nói, cũng không trọng yếu, tất cả mọi người tại vây xem, mọi người ở đây, đều không muốn làm cái kia chim đầu đàn. Bây giờ một vị mật tông đại tông sư nhảy ra, tự nhiên là vui tay vui mắt một màn. Soạt, di hình hoán vị, rõ ràng ngồi ở chỗ đó Lâm Phàm, trong chớp mắt liền xuất hiện tại Kim Cương Thượng Sư trước mặt. Tốc độ nhanh chóng, nghẹn họng nhìn chân chối, hiện trường cao thủ không có một vị thấy rõ. Cho dù là Kim Cương Thượng Sư đều kinh sửng sốt một chút, rõ ràng cũng không phản ứng tới. Càn rỡ, Kim Cương Thượng Sư chấn nộ, khí thế đáng sợ tăng vọt, mặt như hổ báo hắn, biến kinh khủng hơn sát người. Nhìn kỹ, có thể thấy Kim Cương Thượng Sư làn da phát hiện biến hóa. Vậy mà hướng phía màu vàng kim chuyển biến, Kim Cương bất bại chi thân, theo gầm lên giận dữ. Lúc này Kim Cương Thượng Sư tựa như một tôn màu vàng kim nộ Phật, tản ra vô biên hung uy. Trước khi dựa vào Kim Cương Thượng Sư, mọi người nhận cỗ này uy thế trùng kích, lặng yên trở ra. Tuy nói bọn hắn là tông sư tu vi, có thể là đối mặt cỗ này uy thế, bọn hắn vẫn như cũ vô pháp ngăn cản. Chung quanh bàn ghế nhận cỗ này trùng kích, trong nháy mắt phá toái. Châm chọc Lâm Phàm, vẻ mặt tức giận, đồ hỗn trướng, xem thường bản tuần quốc sứ, quỳ xuống cho ta. Lâm Phàm gầm thét một tiếng, giết gà dọa khỉ, Giang Hải Thiên không tính là cái gì gà. Bây giờ này Kim Cương Thượng Sư chủ động nhảy ra, vừa vặn như nguyện, hắn một trưởng hướng phía Kim Cương Thượng Sư hạ xuống. Trước mắt Kim Cương Thượng Sư toàn thân vàng óng, thi triển chính là Kim Cương bất bại chi thân, nghe nói là chí cường hoành luyện tuyệt học. Ngược lại muốn xem, có thể không có thể đỡ nổi hắn một trưởng oai. Kim Cương Thượng Sư nhẫn nại Lâm Phàm rất lâu, mắt thấy đối phương cùng hắn động thủ, hắn ngược lại muốn xem bao nhiêu cân lượng. Đột nhiên, hắn cảm nhận được một cỗ uy thế kinh khủng nghiền ép tới. Cỗ này uy thế khác biệt hắn đã từng đối mặt cao thủ, dần dần khiến cho hắn chống đỡ hết nổi, mà là trong nháy mắt, liền khiến cho hắn phá phòng. Không có khả năng, hắn trừng mắt gầm thét, ầm ầm, tiếng nổ vang rền truyền đến, tất cả mọi người hướng phía nhìn bên này tới, hết sức muốn biết kết quả như thế nào. Cái này, chấm ngoặc kép, theo cho bụi tiêu tán, mọi người mắt trợn tròn, chỉ thấy Kim Cương Thượng Sư trực tiếp bị đánh quỳ tại mặt đất, thân chảy xuôi lấy chất lỏng màu vàng, tuy nói thân thể không có nhận đến bất cứ thương tổn gì. Có thể là mặc cho ai đều có thể nhìn ra Kim Cương Thượng Sư khí tức cực yếu, rõ ràng là thụ trọng thương. Lâm Phàm một trưởng rơi vào Kim Cương Thượng Sư đỉnh đầu, hóa công a chấm ngoặc kép. Kim Cương Thượng Sư sắc mặt dữ tợn kêu thảm, như hổ trong con mắt tản ra vẻ sợ hãi. Hắn cảm giác được chân khí trong cơ thể dần dần tan biến, không phải là bị người hấp thu, mà là chân chính tiêu tán. Liền theo chưa tu luyện qua một dạng, cái tên này đang ở phế bỏ tu vi của hắn. Một lát sau, buông ra sau, Kim Cương Thượng Sư mềm yếu vô lực tê liệt ngã xuống đất. Thân thể không quy luật co rút lấy. Lâm Phàm thở sâu, lồng ngực hơi hơi thẳng tắp, đứng chắp tay, xoay người nói, chuyển đến mấy cái ghế, cung cấp các vị ngồi xuống. Ngữ khí bình tĩnh, ai cũng nghe không ra có bất cứ ba động gì. Dù cho phát sinh vừa mới chuyện như vậy, vẫn như cũ là như vậy bình tĩnh. Tại sao có thể như vậy? Phổ Tế La Hán kinh hãi vạn phần. Đối phương thi triển có thể là kim cương bất bại chi thân. Đây chính là chí cường hoành luyện tuyệt học. Coi như hai bên tu vi chênh lệch có khoảng cách. Tại thi triển bực này tuyệt học tình huống dưới. Cũng không thể nào làm được không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống đi. Hắn thấp thỏm lo âu nhìn về phía Lâm Phàm. Thực lực của đối phương. Vượt qua tưởng tượng của hắn. Lúc này, có lẽ tại không có xảy ra chuyện như vậy thời điểm. Phần lớn đại phái thái độ đối với Lâm Phàm đều chưa hẳn đầy đủ coi trọng. Dù sao bằng vào hắn một người, liền muốn áp chế các phái. Đúng là nằm mơ, nhưng là bây giờ đối phương chỗ cho ra áp chế lực. Đã vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Mật tông đại tông sư vậy mà tại chỗ bị trấn áp. Mà lại quá trình cực kỳ ngắn ngủi. Có thể dùng nháy mắt hình dung. Cái ghế một lần nữa an bài tốt. Hắc giáp quân hiệu suất làm việc cực cao. Vây xem đứng đội bên ngoài môn phái nhóm choáng váng. Nhỏ giọng trao đổi. Đây không phải hoa mắt đi. Không phải. Ta nghe nói kim cương thượng sư có thể là đại tông sư tu vi. Hiện tại tình huống này. Ta đều cảm giác giống như là nằm mơ. Ta cũng thế. Cộng một. Kinh biến tới. Tuần quốc sứ bá đạo thủ đoạn vượt qua tưởng tượng của mọi người. Ta xem việc này không được. Đối những cái kia tiểu môn phái tới nói. Bọn hắn khẳng định hy vọng giang hồ do bọn hắn định đoạt. Đối một chút tán tu tới nói. Bọn hắn không quan trọng. Không quan tâm là ai quản lý. Chúng ta đều là tiểu phế vật. Lâm Phàm thấy mọi người vẻ mặt không đúng. Mỉm cười. Các vị, vừa mới tình huống chỉ là một loại ngoài ý muốn. Không cần để ở trong lòng. Nên nói sự tình. Chúng ta tiếp lấy đàm. Không muốn bởi vì hắn một người tình huống. Cũng cảm giác ta Lâm Phàm đối giang hồ các phái có ý kiến giống như. Ha ha. Lâm Phàm cười nhẹ. Sau đó trấn áp một vị mật tông cường giả. Liền cùng dẫm chết một con kiến giống như. Biểu hiện thường thường không có gì lạ. Không có chút nào gợn sóng. Sau đó. Hắn nhìn về phía Phổ Tế La Hán. Phổ Tế Đại Sư. Làm phiền ngươi về trước đi. Đem ta truyền lại cho Phật Tôn. Ta nghĩ Phật Tôn sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Nghe nói như thế, Phổ Tế La Hán giật mình một thoáng. Lâm đại nhân, ta chấm ngoặc kép. Lâm Phàm khoát tay, không cần nói nhiều. Bản quan hiểu rõ ngươi chỗ khó, vẫn là để Phật Tôn quyết định đi. À, đúng, Quang Minh tự cùng Mật Tông có liên lạc, làm phiền truyền một lời cho Mật Tông Liên Hoa Lạt Ma. Liền nói bản tuần quốc sứ tại Yến Thành chờ hắn tới một chuyến. Phổ Tế La Hán trong lòng thở dài. Bất đắc dĩ rời đi. Hắn biết. Hôm nay hành vi sợ là đã tại Lâm tuần quốc sứ trong lòng lưu lại rất xấu ấn tượng. Mọi người thấy Phổ Tế La Hán rời đi bóng lưng. Từng cái lâm vào trầm tư. Thật lâu chưa có thể hoàn hồn. Bọn hắn vốn cho rằng sự tình sẽ rất đơn giản. Lâm Phàm hắn là một người. Mà bọn hắn là toàn bộ giang hồ. Nhưng đối phương bá đạo như vậy một tay. Đánh bọn hắn trở tay không kịp. Nhìn về phía ngã xuống đất co giật kim cương thượng sư. Đây chính là mật tông cao thủ A. Mà lại bọn hắn phát hiện. Lâm tuần quốc sứ ra tay thật tàn nhẫn. Mặc dù nói không có muốn đối phương tính mệnh. Nhưng bọn hắn không phát hiện được đối phương trong cơ thể bất luận cái gì chân khí. Này không phải liền là đã đem đối phương triệt để phế bỏ nha. Đáng sợ, hắn thật như thế to gan lớn mật, hoàn toàn không để ý hậu quả sao? Mật tông là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.